Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 840 đó cũng chính là Thường Vân Sam và Nhạn Nam Sơn. Nếu hai người họ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ là niềm tự hào của môn phái. Hơn nữa địa vị cũng sẽ không hề thấp. Đó là hai người mà các đệ tử ngoại môn không theo kịp. Nhạn Nam Sơn khá điềm tĩnh. Năm xưa ông ấy ở ẩn cũng là vì muốn tránh phiền phức. Thường Vân Sam thì khác. Ông bị đuổi ra khỏi sư môn. Vì để cứu một người phụ nữ, ông đã lẻn vào tàng kim các định ăn trộm cuốn Nhật Nguyệt Bảo Điền. Đây là công pháp giúp nam nữ cùng tu hành. Năm đó Thường Vân Sam định dùng mạng của mình đổi lấy mạng của người phụ nữ đó. Nhưng khi lẻn vào tàng kim các, còn chưa tìm thấy đồ thì ông đã bị phát hiện. Ông định trốn thì bị trúng thập bát phiên thiên trận của phái quỷ cốc. Cuối cùng bị tổn hại 10 năm tuổi thọ và bị đuổi đi. Và cuối cùng bị phái quỷ cốc xóa sổ. Ông từng được trưởng lão của phái quỷ cốc gọi là đệ nhất thiên phú. Thậm chí còn thông minh hơn cả Nhạn Nam Sơn. Là người có tố chất trước giờ không ai có. Tức là ông học gì cũng nhanh. Khả năng thiên bẩm của Thường Vân Sam còn hơn cả Mạc Phong bây giờ. Năm 18 tuổi, sư phụ cảm thấy không còn gì có thể dạy ông nữa bèn thả ông vào rừng Nguyên Thủy để rèn luyện. Năm đó cũng có không ít các cao thủ khác vào khu rừng đó. Đến cuối cùng chẳng còn mấy người thoát ra được. Nhưng chỉ cần là người ra khỏi đó thì sau này đều trở thành những người giữ chức cao của môn phái. Một thanh niên mới 18 tuổi không chỉ thoát ra được mà còn lôi theo một con gấu đen to đùng đã bị giết chết. Nhạn Nam Sơn cũng là người có thiên phú. Người như ông ấy từ lúc sinh ra đã có duyên với đạo gia. Cả đời chỉ chuyên tâm tu luyện. Không có hứng thú với sự đời. Nói tóm lại là không bị vướng bụi trần gian. Thường Vân Sam vào rừng Nguyên Thủy rèn luyện năm 18 tuổi. Còn Nhạn Nam Sơn là năm 10 tuổi. Khi ông ấy bước ra thì cầm trong tay một con mãng xà to như bắp đùi người trưởng thành và dài hơn 80 mét. Danh tiếng hai người này vang khắp phái quỷ cốc. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Năm đó, khi xóa sổ Thường Vân Sam khỏi môn phái, sư phụ của ông ấy gào khóc 3 ngày 3 đêm. Để dạy được một đồ đệ tài năng là điều quá khó khăn, vậy mà ông ấy đã từ bỏ tiền đồ của mình chỉ vì xuống núi vướng phải bụi hồng trần. Và cũng cắt đứt luôn cơ hội trở thành tông sư của môn phái. Mạc Phong uống cạn rượu. Sau đó thì sao? Sau đó, Nghiêm Chính Phu cũng uống cạn. Ông khẽ thở dài. Sau khi bị đuổi ra khỏi sư môn, Thường Vân Sam cũng đã cầu xin rất nhiều người giúp đỡ. Và cũng đã nghĩ rất nhiều cách nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được người phụ nữ của mình. Đồng thời, người phụ nữ của ông ấy cũng bị nhiễm căn bệnh bùng phát tại Quan Trung năm đó. Thường Vân Sam không bị nhiễm là do ông từ nhỏ luyện võ nên năng lực đề kháng mạnh hơn người bình thường. Sau khi chết, ông ấy tiêu cực nên tìm rượu giải sầu. Nhưng uống thế nào cũng không say. Cuối cùng ông ấy tạo ra chiêu hồn trận. Định đích thân vào cõi âm lấy âm hồn của người phụ nữ ấy mang về. Người sống không phải muốn là có thể vào được cõi âm. Muốn vào đó sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Năm xưa Tôn Ngộ Không làm náo loạn âm phủ cũng vậy. Chỉ có điều dù ông làm mưa làm gió ngoài đời thì cõi âm cũng không phải là nơi ông nên tới. Nghe nói ông ấy đánh một âm soái bị thương. Sau đó suýt nữa bị quỷ vương rút hồn luyện phách. Đúng là thập tử nhất sinh. Cuối cùng sư phụ của ông ấy phải xông vào cõi âm nhận tội với Diêm Vương. Hoặc là Diêm Vương thả người. Hoặc là hai thầy trò cùng lên đường hoàng tuyền. Cuối cùng, nể tình phái quỷ cốc giúp cân bằng hai cõi âm dương. Lập được không ít công lao nên Diêm Vương mới thả Thường Vân Sam. Thực ra Thường Vân Sam có một con mắt bị hỏng. Bị quỷ vương dùng châm đâm mù. Nhưng con mắt mù đó lại được ông luyện thành dị đồng. Cách chương.